Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, cứu viện. Cạch cạch cạch, tại xác định chuyện gì phát sinh về sau, Yamagi Shinki vung lên ngoại bào phi tốc chạy vội xuống lầu. Lại ở đại sảnh trên sàn nhà phát hiện Jiraiya và Naruto thân ảnh. Hai người này thế mà chăm chú đất ôm cùng một chỗ đang ngủ say. Hắn nghi hoặc kiểm tra một phen. Lúc này mới phát hiện Jiraiya hai người thế mà là bị người hạ xuống thuốc. Về phần xuất thủ người không cần hỏi đều biết là Sunet. Bởi vì một bên khác Shizune cùng Đồn Đồn cũng miệng đối miệng ngủ được rất lợi hại hãn. Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Đây thật là đoạn chỗ có đường lui a. Hắn cũng thật sự là không thể nào hiểu được Sunet não mạch kín. Nếu như nàng là muốn phục sinh Kato đoạn cùng Nawaki, như vậy đem Jiraiya mấy người mê đi cũng không có cái gì nghi vấn. Nhưng theo Tư Tư nói, nàng rõ ràng là dự định đi cùng Orochimaru đánh nhau chết sống. Cái kia làm gì còn muốn ngăn cản Jiraiya bọn người. Dù sao Orochimaru thế nhưng là biết nàng bệnh sợ máu a. Đây không phải đi chịu chết sao bạch. Yamagi Shinki hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bay nhanh rời đi khách sạn. Hướng về trước đó gặp được Orochimaru cùng Kabuto địa phương chạy tới. Xem ra nàng không phải có chính mình tính kế. Đúng vậy thật bởi vì sống được quá mệt mỏi mà muốn từ bỏ. Cho nên ngươi nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a, ta còn không có đáp ứng ngươi yêu cầu cũng. Còn không có cùng ngươi nhận nhau đâu. Mẫu thân mà liền tại Yamagi Shinki cấp tốc chạy đến lúc. Ngắn sách bên đường duyên chỗ. Lúc trước bị Sunet nện lật cái kia con đường bên trong. Nàng cùng Orochimaru hai người mặt đối mặt đứng ở nơi đó. Orochimaru chậm rãi giơ lên run rẩy hai tay. Nhìn ra được mất đi linh hồn tay cho dù là làm ra những này bình thường cử chỉ. Đều phi thường khó khăn. Suy suy, cùng lúc đó, tại Sunet trắng nõn đầu ngón tay bên trên, có một đoàn huỳnh lục sắc chakra hiện ra đến, hình thành một quả cầu ánh sáng. Ở trong đó ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Orochimaru trên mặt rốt cục lộ ra sắc thái vui mừng. Hắn gian nan đem chính mình run rẩy hai tay chậm rãi đưa tới. Trời mới biết hắn bị tam đại hỏa ảnh thi quỷ phong tẫn dày vò đến có bao nhiêu thảm. Rõ ràng học hội nhiều như vậy nhẫn thuật, tối hậu lại một cái cũng dùng không? Đây đối với muốn truy tìm nhẫn thuật cực hạn hắn tới nói. Căn cũng không cách nào tiếp bị trừng phạt. Tại mất đi hai tay trong mấy ngày này, Orochimaru trôi qua thống khổ không chịu nổi. Cho nên khi chữa trị hy vọng ở trước mắt lúc, cho dù là hắn dạng này dã tâm ra, cũng không khỏi đến, kích động lên. Nhưng phía sau hắn cách đó không xa Kabuto lại bảo trì tuyệt đối thanh tĩnh. Hắn không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, mà là từ từ tế tế cảm thụ được Sunet trên tay đoàn kia quang hoa. Lấy một cái y liệu nhẫn giả cảm giác. Rất nhanh, hắn liền từ bên trong phát giác được một tia không ổn. Tuy nói cực kỳ mịt mờ, nhưng này cỗ nhàn nhạt sát y y nguyên như ẩn như hiện. Xùy. Kabuto chợt ánh mắt mãnh liệt, hữu trưởng hoành vỗ tới, mà Sunet đã dự định giết chết Orochimaru, tự nhiên nghĩ kỹ đối sách, cho nên cơ hồ là đang thay đổi cho nên phát sinh cái này trong nháy mắt. Nàng bỗng nhiên rút hai tay về, song quyền oanh ra, không chỉ có tiếp được Kabuto công kích, còn tại vội vàng không kịp chuẩn bị Orochimaru trên thân đánh ra nhất quyền. Oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Hai người bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt nện xuyên thân sau tường thấp, rơi xuống hậu phương một mảnh đất trống lớn bên trên. Kabuto vội vàng đỡ dậy khóe miệng chảy máu Orochimaru, gấp giọng nói, ngài không có sao chứ, nhưng mà Orochimaru trực tiếp đẩy ra Kabuto tay. Đi đến mấy bước đi vào Sunet trước mặt, hạnh hoàng trong con mắt tản mát ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Vì cái gì đến lúc này mới lựa chọn cự tuyệt Sunet ngươi vậy mà muốn giết ta, hừ. Sunet khinh thường hừ một tiếng, không nói gì nữa, ngược lại là đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên nàng coi là dựa vào bản thân quái lực, lại là đang đánh lén tình huống dưới. Coi như không thể nhất kích giết chết Orochimaru cùng Kabuto, chí ít cũng cần phải có thể đem bọn hắn trọng thương. Nhưng nàng một là không nghĩ tới Kabuto phát hiện mình sát ý từ đó có chuẩn bị. Hai là không nghĩ tới tại vô pháp sử dụng nhẫn thuật tình huống dưới. Orochimaru thế mà có thể trong nháy mắt đem thân thể trở nên theo xà một dạng mềm mại. Từ đó tan mất đại bộ phận quái lực trùng kích. Kể từ đó, chính mình tình cảnh liền nguy hiểm. Thật sự là tính sai không đề cương, trong lòng bàn tay đủ loại suy nghĩ. Orochimaru lại là cực kỳ nổi nóng bộ dáng. Có lẽ là bởi vì mất đi chữa trị hai tay hy vọng đi. Hắn nhất thời rất khó tiếp nhận sự thật này. Tsunade, ta là thật muốn nhượng Kato đoạn cùng Nawaki phục sinh. Nhưng không có lửa ngươi. Chỉ cần ta hai tay có thể khôi phục. Orochimaru cau mày nói. Huống hồ ta cũng đáp ứng ngươi sẽ không lại động thôn làng. Tsunade bỗng nhiên cúi đầu. Vivi trầm mặc. Ha ha, nàng đột nhiên từ chào cười rộ lên. Orochimaru, ngươi cho rằng ta nghe không ra đó là ngươi hoa ngôn xảo ngữ sao? Sách. Orochimaru khóe miệng Vivi nhấc lên trào phúng đường cong. Biết rõ là giả nhưng ta vẫn là đặc biệt muốn lại gặp hắn một chút, nhóm lại ôm ấp bọn họ một chút. Ta đặc biệt muốn lại xem bọn hắn vẻ mặt vui cười. Tsunade rủ xuống tầm mắt chợt có nước mắt dũng. Mãnh tiến ra. Nhưng khi rất nhanh liền có thể nhìn thấy Nawaki cùng đoạn suy nghĩ xuất hiện tại đầu óc ta cái. Kia Setsuna, ta lại ý thức được ta thật là đần đến. Không có thuốc chữa. Cộc cộc cộc, từng viên nước mắt từng ly từng tí rơi xuống. Xẹt qua nàng cao ngất bộ ngực sữa. Thuận tim cái kia sợi dây chuyền. Rơi xuống. Chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ bộ dáng ta thế mà liền biết cái gì đều chú ý không, ta thích bọn họ, ta yêu hắn nhóm, cho nên mới hy vọng có thể nhìn thấy bọn họ. Ôm ấp bọn họ, nàng nâng lên tràn đầy nước mắt hai gò má. Nhưng là ta không thể cũng sẽ không thua ngươi. Ta quan tâm nhất người đó, that person, hắn sẽ không hy vọng nhìn thấy mềm yếu như vậy ta. Tsunade bi thương lại kiên định thần sắc lệnh Orochimaru động dung. Ngươi từng nói qua phàm là có hình dạng đồ vật cuối cùng rồi sẽ điêu linh, nhưng cái kia ký thác. Tình cảm như thế nồng đậm, yêu thương vĩnh viễn sẽ không điêu linh, mà ta đã tìm được. Đàm phán thất bại, xem ra chỉ có thể cùng ngươi tới cứng. Orochimaru thần sắc triệt để âm trầm xuống. Oanh, nhưng mà trước một khắc vẫn là lệ rơi đầy mặt Tsunade. Tiếp theo một cái chớp mắt lăng không đạp xuống. Một chiêu quái lực oanh ra 10 mét phương viên cự khanh. Vù vù, Orochimaru cùng Kabuto cấp tốc tránh thoát. Nàng thế nhưng là rất mạnh a. Kabuto, ta đã sớm nói. Cái này mặc dù là liều thuốc tốt, nhưng cũng là khổ đến. Có thể, Orochimaru toàn bộ khuôn mặt âm u đến. Nhiếp nhân tâm phách, tựa như là một đầu nhắm người mà phệ xa. Nói đến chúng ta thật đúng là không hảo hảo giao thủ qua đâu. Xác thực, Tsunade đạp trên đầy đất khối vụn sông ngang mà đến. Khí thế bức người. Xin nhờ. Là ta tại cùng nàng giao thủ a, một bên Kabuto im lặng nói. Vọt tới phụ cận Tsunade không quan tâm. Nhất quyền ném ra, ta cái này muốn các ngươi lệnh. Bại loại, oanh, hai người lần nữa nhảy ra. Orochimaru nhắc nhở, bị đánh bên trên nhưng là sẽ một mạng. Ta biết, Kabuto đầy đầy khung kính nói. Muốn kéo dài khoảng cách đối chiến lời nói. Nơi này có điểm không thi triển được. Người muốn chuyển sang nơi khác, Orochimaru nói. Tốt như vậy chút đi, Kabuto cau mày nói. Ta sợ trước đó cùng Tsunade đại nhân cùng một chỗ Yamagi Shinki. Nói không chính xác lúc nào cũng sẽ chạy tới chợ chiến. Hắn di động nhẫn thuật có chút phiền phức. Hừ, cái kia tên tiểu quỷ, Orochimaru lạnh lùng hừ một cái. Liền cùng Kabuto đồng thời vọt lên, hướng về nơi xa chạy tới. Từ ta tại, các ngươi mơ tưởng trốn. Tsunade không nói hai lời trực tiếp đuổi theo. Bạch, mấy người sau khi rời đi không lâu. Yamagi Shinki liền qua hỏa diễm ngoại bào rơi vào cái này tường đổ vách siêu trong đường tắt. Xem ra mẫu thân đại nhân nàng quả nhiên là cự tuyệt Orochimaru đề nghị. Như vậy bọn họ bây giờ ở nơi nào? Yamagi Shinki nhảy lên cao cao mái hiên. Rất nhanh liền phát hiện liên tiếp cự khanh kéo dài hướng phương xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.